Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 549 toàn quốc phách lối nhất đội ngũ. Hạ Tân nhàn nhạt đáp một câu, quá xa, ta lười đi qua, cũng là người chính mình đến đây đi, nếu có tỉ mỉ người sẽ chú ý tới. Nuôi thả thần trong giọng nói dùng là, ngươi, mà không phải, các ngươi, bởi vì vốn chính là nhằm vào Hạ Tân làm ra mời. Sau đó một người khác cũng phát câu, ngươi chính là lần trước ở khắp nơi triển khai đụng phải vô lễ người Trung Quốc. Tên là gọi em dây chủ yêu gơ, rõ ràng chính là lần trước ở khắp nơi triển khai đụng phải người Hàn Quốc rồi. Người này biết quốc ngữ. Yêu gơ tiếp tục nói, ngươi là đường trên đúng vậy, ta vừa lúc mượn cơ hội này hảo hảo giáo dục một chút ngươi. Ngay sau đó em dây chủ thần lại đánh câu, hắc, yêu gơ, vậy ngươi sợ rằng phải thất vọng, bọn họ nhất định sẽ đổi dây, tuyệt đối không dám theo ta đối phương tuyến, ngoặc kép chấm chấm. Nuôi thả thần lời nói này không sai. Hạ Tân bên này nhất định là phải thay đổi tuyến, dù cho Trần Đông bắt được cường thế S, Hạ Tân cũng không cho là hắn có thể đánh thắng nuôi thả thần. Cùng với mạo hiểm vỡ hai cái nguy hiểm, không bằng làm cho song phương đồng thời buông tha đường trên. Ít nhất, mới đầu có thể đánh cái thế cân bằng. Sau đó một người em dây chủ ảnh thư cũng đã hỏi câu. Nguyên lai là hắn, cái kia quốc phục đệ nhất. Thần phong súng ngắm đã tập trung, chuẩn bị khai hỏa, Ngô Tử Văn giới thiệu dưới. Cái này ảnh thư cũng là một người Hàn Quốc, là một phi thường lợi hại đánh rừng. Phải cẩn thận, năm nay Mân Giang có thể nói khóa trước tối cường, thuộc về tiêu chuẩn LPL đội hình. Ba cái người trong nửa C cộng hai cái người Hàn Quốc phương thức đi thi đấu. Hơn nữa cái này đặc chiêu hai cái Hàn Quốc trên rừng. Cũng là siêu cường, sau đó là đối diện đường dưỡng chủ thẻ thần. Ôn Hoa, nói, cái chuôi này, có chút ý tứ a, mới có thể thoáng để cho chúng ta tận hứng rồi. Chí ít cũng xin cho ta nghiêm túc a. Tằng Tuấn lập tức không khách khí đáp một câu. Ngươi liền chăm chú chờ chết a. Nếu như là như vậy, ta sẽ rất cao hứng. Sau đó là bọn họ phụ trợ em dây chủ linh động. Tán thưởng nói, đối diện phụ trợ, ngươi đùa rất tốt a. Ngô Tử Văn rất lễ phép đáp một câu, cảm tạ, lập tức rước lấy Trương Phong mấy người bạch nhãn. Tử Văn, ngươi với hắn khách khí như vậy để làm chi, là địch nhân của chúng ta. Nhưng là, hắn khen ta, ta cảm thấy cho ta hẳn là lễ phép một điểm. Ngô Tử Văn nhỏ giọng kháng nghị. Bất quá đối phương lập tức lại bổ sung một câu, đùa đều nhanh có ta phân nửa được rồi. Điều này làm cho Ngô Tử Văn đối với đối phương hảo cảm hoàn toàn không có. Nuôi thả thần cười hỏi một câu, ngươi cảm thấy chúng ta được mấy người treo máy, các ngươi mới có cơ hội thắng. Hạ Tân rất bình tĩnh đáp một câu, ngươi cảm thấy ngươi một bả muốn chết mấy lần. Kỳ thực, ta đến nay còn chưa có chết qua đây. Không quan hệ, cái chuôi này ta để ngươi chết thống khoái, đem trước đây không chết đều bù lại, ngươi có thể thử xem. Yêu đêm, ngoặc kép chấm chấm. Trên thực tế, đây là phát sóng trực tiếp, không chỉ có là võng giả người bên trong, ở online cũng có vượt lên trước 10 vạn khán giả đâu. Mặc dù không có thể cùng LPL động mấy triệu quan sát nhân số đánh đồng. Nhưng liền nho nhỏ này khu vực tái mà nói, đã viễn siêu thường ngày tranh tài nhân số, lời kia vừa thốt ra, lập tức đưa tới online đạn mạc nhiệt nghị. Hắn là yêu đêm, cái này, yêu hàng đêm, không phải so với kia cái, yêu hàng đêm đêm, thiếu một. Đêm sao, hắn là không phải nhìn lầm rồi, chắc là cao bắt trước a. Điện một loại này cao bắt trước quả thực không nên quá nhiều. Còn có, chịu hàng đêm, đâu. Nhất định là nhận lầm người, nhưng là, Mân Giang, cũng sẽ không nhận lầm người a. Trời ạ, sẽ không thực sự là cái kia đem Apedeo kéo xuống ngựa yêu đêm à. Vậy có trò hay để nhìn. Không có khả năng, không có khả năng. Đó là S, đây là đường trên. Cát, coi như là thì như thế nào? Không phải bật hack bị đóng sao? Có gì đặc biệt hơn người? Nếu như là thực sự, có thể mới gặp lại cái thứ ở trong truyền thuyết yêu đêm. Vẫn đủ kích động, hắn từ bị phong hào liền im hơi lặng tiếng a, nhằm vào rốt cuộc là có phải hay không? Online tiến hành rồi một đống biện luận. Còn có cố gắng yêu đêm người ái mộ, cùng chơi chén yêu đêm người đang lẫn nhau mắng công kích. Có người nói bật hack thượng đẳng một, cũng so với bị người Hàn Quốc chiếm tốt. Cũng có người nói yêu đêm quá ác tâm, đơn giản là người trong nước sỉ nhục, đánh không thắng, phải dựa vào bật hack đối phó người Hàn Quốc, mất mặt đều vứt xuống nước ngoài đi. Còn có nói chung. Cái kia đã từng 30 tháng liên tiếp, đồng thời chung kết Apedeo 29 tháng liên tiếp, đánh tới 1.800 loại này khiến người ta vọng trần mạc cập điểm. Lên đỉnh một tuần lễ quốc phục đệ nhất yêu đêm, bây giờ đang ở trong lòng mọi người khen chê không đồng nhất. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn cũng đã là một truyền thuyết, người mặc dù không ở giang hồ. Trong chốn giang hồ vẫn như cũ có truyền thuyết của hắn. Được rồi, đã đến giờ, bắt đầu tranh tài, theo tiểu hồ tử ra lệnh một tiếng, thi đấu cũng chính thức bắt đầu rồi. Trương Phong nuốt nước miếng một cái, trong lòng có chút kích động. Hắn biết rõ, đối diện có thể là toàn bộ toàn quốc trong đại tái mạnh nhất đối thủ. Hỏi, chúng ta có cái gì chiến thuật sao? Làm sao ban người? Ý kiến của các ngươi thế nào? Về bọn họ am hiểu anh hùng. Ngô Tử Văn lời mới nói rằng phân nửa đã bị Hạ Tân cắt đứt. Hạ Tân khó có được dẫn đầu phát biểu ý kiến. Về ban người, ta có một ý tưởng. Cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Mân Giang ban người có một đặc điểm. Rất tùy tính, muốn ban cái gì liền ban cái gì. Bởi vì, thực lực khác xa chênh lệch. Để cho bọn họ căn bản không cần nhằm vào ban người. So với, bọn họ còn càng thích đối diện có thể bắt được sở trường anh hùng. Đánh càng thống khoái hơn chút. Nói đơn giản một chút. Bọn họ cho rằng toàn quốc trong đại tái. Không có đội ngũ cần bọn họ coi trọng. Mân Giang thủ ban rớt Timo. Phát thanh truyền thông còn lại là ban rớt Lulu. Tiếp lấy Mân Giang lại thuận tay ban rớt Quật Mộ, phát thanh truyền thông ban rớt Tam Ken, cuối cùng một tay, Mân Giang ban rớt Quá Độ Minh Gia, tục thành đầu to, phát thanh truyền thông còn lại là ban rớt Kêu, riêng này ban người, để tiếp sóng trong video trả một đống, 666.666.666. Mân Giang cái này ban người đủ thô bạo. Cái này ban đều là vật gì? Bọn họ là muốn đem liên minh mỗi cái anh hùng đều ban một lần sao? Ước đoán đầu to cũng không nghĩ đến chính mình sẽ có bị ban một ngày. Thực sự kiêu ngạo, bất quá bọn hắn cũng quả thật có phách lối tư bản. Phát thanh truyền thông cái này ban người, cảm giác có điểm ngớ ngẩn a, thoạt nhìn giống như ở nhằm vào cái gì, nhưng phiên bản cường thế anh hùng chưa từng ban a. Phát thanh truyền thông đến cùng đang suy nghĩ gì? Ai, tuy là đều là loạn ban người. Một bên là phách lối ban. Một bên là ngu ngốc ban. Lập tức phân cao thấp a. Nuôi thả thần trong mắt hơi híp, khóe miệng nhỏ bé câu. Hắn đã nhìn ra đối phương ban nhân sáo lộ. Thì ra là thế, là muốn nhằm vào ta sao? Vậy thì phải gặp các người có bản lãnh này hay không? Mân Giang một chọn. Trực tiếp cầm phiên bản cường thế nhất S, Lucian, cái này phiên bản thật sự là quá mạnh mẽ. Thông thường đê đoan quyết đấu là lấy mình sở trường anh hùng. Chỉ có chân chính đội mạnh quyết đấu, mới có thể cầm phiên bản ưu việt anh hùng. Nhưng Mân Giang cầm cái này nguyên nhân cũng không phải là bởi vì đây là phiên bản cường thế. Chỉ là bởi vì, đồ chơi này dễ giết người. Một mình đấu. Quần chiến đều mạnh, Ngô Tử Văn hỏi một câu, muốn bắt rơi Brougham sao? Bởi vì Lucien Brougham, Tử Văn lo lắng không cẩn thận chống lại tuyến biết vỡ không còn hình dáng. Cảm giác bị Brougham quải thượng bị động sẽ chết. Không phải, cầm mình sở trường, chớ vì phá hư đối diện đội hình, cầm đối diện anh hùng. Hạ Tân rất rõ ràng, đại gia còn không đạt được tuyển thủ nhà nghề cái chủng loại kia toàn năng trình độ. Tuyệt đối không thể vì phá hư đối diện đội hình mà chọn anh hùng. Không ít chức nghiệp đội mạnh đều ngã xuống điểm này rồi. Huống chi chính mình đội. Hơn nữa, hắn rõ ràng hơn, đối diện sẽ không cầm Brougham. Đối diện biết cầm phụ trợ chắc là Janna, sau đó Tử Sắc Phương lấy xuống Trương Phong Rickerside cùng Ngô Tử Văn Therese, làm Sắc Phương không ngoài sở liệu, tuyển Janna cùng đánh rừng Grape, tiếp lấy Tử Sắc Phương cầm Tằng Tuấn Twisted Fate, sau đó ở Trần Đông anh hùng trên do dự. Trần Đông nhìn về phía mấy người, Vic, Silver, vẫn là cái gì? Chọn mình sở trường a. Trần Đông suy nghĩ một chút, chọn một Silver, bởi vì Twist quá sợ Lucien rồi. Đường giữa ôn hoa lẩm bẩm câu, Twisted Fate sao? Có ý tứ, lập tức chọn một Z. Hắn muốn giết xuyên đường giữa. Đường trên Yoger còn lại là cầm một phiên bản rất cường thế xuyên. Lại thịt lại có phát ra, đứng lên tương đối khó làm. Mà khi Hạ Tân xuất ra cuối cùng một tay, từ trên màn ảnh truyền đến uy nghiêm khiến người ta rung động. Dưới đao sinh, dưới đao chết, câu nói này thời điểm lệnh rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt. Không thể nào, đây là đường trên, đồ chơi này, từ nhiều đoạn thương tổn bị chặt liễu chi sau, không phải đã phế đi sao? Hiện tại đã không ai chơi a. Kim cương trở lên cục căn bản là không thấy được, cũng liền ngược đồ ăn có thể sử dụng. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Không sẽ là tự giận mình a. Ngoặc kép chấm chấm. Mới vừa bắt đầu, người của hai bên ở Hà Đạo gặp nhau. MJ chủ thần cũng rất phách lối phát câu. Yên tâm, không cần làm mát, ta đang ở dưới, sẽ không đổi. Bởi vì ta đối phương cùng cái này ép đối phương tuyến. Không có nửa điểm hứng thú. So với, ta còn càng thích với ngươi đối phương vải nỉ kè. Nuôi thả thần trực tiếp chính là hướng về phía Hạ Tân nói. Không đem những người khác để vào mắt. Em dây chủ yêu gơ cũng khiêu khích nói câu. Khó mà làm được. Hắn muốn tới đường trên. Ta chờ ngươi, yêu đêm. Có thể không cần phải sợ cụp đuôi chạy trốn. Ta còn muốn hào hào dạy ngươi cái gì là lễ nghi đâu. Cái đội ngũ này, quá kiêu ngạo, căn bản không đem phát thanh truyền thông làm đối thủ. Thuần túy là đang đùa. Hoặc có lẽ là, đối thủ của bọn họ không phải phát thanh truyền thông. Chỉ là đã từng lên đỉnh quốc phục đệ nhất Hạ Tân mà thôi. Hạ Tân trong lòng kỳ thực rất muốn đi tới. Xem hắn là thế nào dạy mình lễ nghi. Bất quá, vì đoàn đội, vẫn là cắn răng, chủ động nói câu, đổi dây a. Đối diện nếu nói sẽ không đổi, liền chắc chắn sẽ không đổi. Hạ Tân khẳng định, giống như nuôi thả thần cái loại này người cao ngạo, nói không đổi tuyến liền nhất định sẽ không đổi dây. Đây là một cái cơ hội, tuy là đổi dây, bằng hy sinh hắn kinh tế của mình. Chính mình chỉ có thể theo đánh rừng lăn lộn, đừng nói tiền, rất có thể ngay cả kinh nghiệm đều không được chia. Nhưng cái này cũng bằng cho S sơ kỳ hòa bình trổ mã cơ hội. Hắn cảm thấy, không thể để cho hạ bộ chống lại tuyến, vậy cũng chỉ có hy sinh mình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.